Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641, chương 640, An Nguyệt Chiến Hải Thần. Chương 640, An Nguyệt Chiến Hải Thần PS. 1. Trung Yên là cấm rừng tại Bỉ Bỉ Đông truyền thừa quá trình bên trong. Thần trực tiếp tiến vào Đấu La Đại Lục can thiệp. Đồng thời ngăn cản chư thần sử dụng thủ đoạn khác ảnh hưởng Đấu La Đại Lục. Nếu không, Hải Thần cũng không thể ảnh hưởng Đấu La Đại Lục. 2. Ba tắc Tây Hải Thần buông xuống. Bắt nguồn từ nàng võ hồn. Liền là Hải Thần một đoạn thần hồn. Không cần thời điểm, Hải Thần võ hồn liền là ba tắc Tây võ hồn. Cần phải thời điểm đâu. Hải Thần liền thượng thân. Mà Hải Thần cũng là lợi dụng này cái con đường tới ảnh hưởng Đấu La Đại Lục. Nhưng ba tắc Tây thân thể thừa nhận lực cuối cùng có hạn. Nhưng cũng không phải là Hải Thần chân thân. Cũng không là khó giải. Thiên Sứ lĩnh vực, Long Hoàng lĩnh vực, Cực Đống lĩnh vực, Tam Trọng lĩnh vực áp bách chi hạ. Miễn cưỡng cùng đặt mình vào biển lớn bên trong ba tắc Tây Hải Thần lĩnh vực chống lại. Ba bên đều cũng không lập tức ra tay. Hải Thần tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Mà này một điểm bị An Nguyệt chú ý tới. Nàng theo Bỉ Bỉ Đông kia bên trong hiểu được ba tắc Tây một ít tình báo. Hải Thần cùng Thiên Sứ sáu cánh là Đấu La Đại Lục hai đại thần ban thưởng võ hồn. Nhưng là Hải Thần càng tại Thiên Sứ sáu cánh phía trên. Này là bởi vì, Hải Thần là đem chính mình một đạo thần hồn thay thế ba tắc Tây. Trở thành ba tắc Tây võ hồn. Có Hải Thần võ hồn ba tắc Tây. Tại ở giữa Hải Dương tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng là đáng buồn là, nàng cũng vô pháp rời đi Hải Thần tầm mắt. Nàng võ hồn liền là ba tắc Tây linh hồn một bộ phận. Bằng vào Hải Thần, nàng có được hết thảy. Nhưng là tương đối, nàng hết thảy cũng đều bị Hải Thần nắm giữ. Lúc này ba tắc Tây, tức không là ba tắc Tây, cũng không hoàn toàn là Hải Thần, mà là nàng võ hồn. Chính tại dung hợp ba tắc Tây quá trình bên trong, dung hợp tựa hồ không như vậy thuận lợi. An Nguyệt cũng chú ý tới điểm ấy. An Nguyệt băng lãnh hai mắt nhìn chăm chú Hải Thần. Nàng hai mắt giữa chiến ý là bành trướng. Lúc này ba tắc Tây thân thể tương đương không ổn định. Hải Thần thần hồn chính tại dần dần tiếp trưởng ba tắc Tây thân thể. Đợi đến Hải Thần hoàn toàn trưởng quản ba tắc Tây thân thể. Như vậy, này là nàng một cái duy nhất chiến thắng Hải Thần ba tắc Tây biện pháp. Gián đoạn thần hồn dung hợp. Dành trước đem ba tắc Tây giết. Một khi Hải Thần thần hồn triệt để dung hợp, ba tắc Tây liền có thể lấy cực hạn chi tư triệt để sử dụng Hải Thần năng lực. Như vậy cũng tốt so đế thiên. Vẻn vẹn có một cái thần kỹ Long Thần Trảo, liền có thể khống chế lục địa toàn bộ hồn thú là giống nhau. Hồn lực giải phóng, hướng thượng tăng lên, hồn cốt áo giáp, lĩnh vực, nàng hết thảy thủ đoạn toàn bộ dùng ra. Nàng đi tại biển lớn phía trên, mỗi đi qua một bước đường, dưới chân nước biển đều ngưng kết thành băng. Nàng xem Hải Thần ba tắc Tây, hai mắt giữa không có phàm nhân đối đãi thần này loại ánh mắt kính sợ. Nàng bắt đầu bắn vọt, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới Hải Thần ba tắc Tây. Ba tắc Tây thấy thế, tam xoa kích chỉ hướng An Nguyệt, chung quanh biển lớn chi lực hình thành từng đạo công kích đánh về phía An Nguyệt. Sóng biển uy lực cự đại, cho dù là Thiên Trọng Hoàng cũng vì đó cảm thấy ghé mắt. Nhưng mà, An Nguyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không cố kỵ chung quanh thủy triều. Hoặc là nói, chung quanh nàng đã tạo thành nhất trọng lĩnh vực, cuốn tới sóng biển, nháy mắt bên trong, liền sẽ làm nàng hình thành cực hàn băng nguyên. Cũng không lâu lắm, An Nguyệt đã đi tới ba tắc Tây trước mặt. Hải Thần ba tắc Tây lúc này liền cầm lấy tam xoa kích đâm về An Nguyệt. An Nguyệt một chân đảo qua, đem tam xoa kích đánh lệch sang một bên. Ba tắc Tây tỉnh táo lại thời điểm, An Nguyệt đã xuất hiện tại chính mình trước mặt. An Nguyệt băng hai mắt màu xanh lam cùng ba tắc Tây hai mắt nhìn nhau. Ba tắc Tây hai mắt thiểm quá một tia kinh ngạc. An Nguyệt nắm chắc quả đấm, hướng ba tắc Tây phần bụng đánh tới. Liền mang theo hàn khí theo ba tắc Tây phần bụng ăn mòn đi vào. Ba tắc Tây thân thể cảm nhận được kịch liệt đau đớn. Tam xoa kích rớt xuống. Chìm vào đến biển lớn giữa. An Nguyệt không có làm ba tắc tây tập hợp lại thời điểm. Trực tiếp lấy chảo nhấc lên ba tắc tây cổ. Sau đó dùng đầu gối hung hăng đỉnh hướng ba tắc tây phần bụng. Mấy lần trọng kích trực tiếp đem ba tắc tây đỉnh ra mấy khối bị hàn khí sở băng phong cục máu. Hải thần ba tắc tây nhẹ ho hai tiếng. Nghĩ muốn điều động hải thần chi quang tới trị liệu thời điểm. Nàng bắp đùi cùng cổ phân biệt bị An Nguyệt bắt lấy. Sau đó nằm ngang nói tới. Ngay sau đó, nàng đem chính mình hướng xuống đè ép. Phía dưới đầu gối trực tiếp đi lên một đỉnh. Răng rắc có thể nghe được ba tắc tây cột sống đứt gãy thanh âm. Hải thần mộng, hắn không nghĩ tới. An Nguyệt sẽ dùng như thế dã man thủ đoạn tới khiêu khích hắn này tôn hải thần. Còn đem chính mình khống chế thần bọc cột sống đụng đoạn. Sau một khắc, An Nguyệt một tay nắm lấy ba tắc tây đầu. Không đợi hải thần phản ứng lại đây thời điểm. Cổ vặn một cái, nàng đầu chuyển tới 180 độ lúc sau. Ghê tởm, hải thần chi quang, hải thần ba tắc tây nói. Sau một khắc, nàng cơ thể bên trong. Một đạo hải thần chi quang hiện lên. Ba tắc tây trên người thương thế khoảnh khắc bên trong liền bị khôi phục. Cường đại hải thần chi quang còn đem An Nguyệt bức cho lui. Ba tắc tây mặt bên trên. Lúc này nàng là âm tình bất định. Mất hết mặt mũi hải thần cũng không tại cố kỵ ba tắc tây thân thể thừa nhận lực. Toàn lực đạt thành thần hồn dung hợp. Nắm giữ thần bộc thân thể. Hắn cố nhiên không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng là dù sao. Hắn dùng nhưng là thật hải thần. Lại bị một cái hạ giới cực hạn đấu la kém chút đánh chết chính mình thân thể. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Nàng tay hướng biển lớn phương hướng một chảo. Một phen tam xoa kích theo nước biển giữa ra tới. Rơi vào đến ba tắc tây tay bên trong. Ba tắc tây tay bên trong cầm hải thần tam xoa kích hướng An Nguyệt đánh qua. An Nguyệt bị bước lui lúc sau. Hai tay. Long chảo xương dọc theo người ra ngoài long chảo ngăn trở ba tắc tây tam xoa kích. Hai bên nhất ngạnh lai. Các tự lui ra phía sau. Thủy nguyên tố phân thân. Ba tắc tây hét lớn một tiếng. Chung quanh biển lớn phía trên. Từng đạo thủy triều hiện lên. Huyễn hóa thành ba tắc tây hình dạng. Cơ hồ người người đều tay bên trong cầm hải thần tam xoa kích. Vốn dĩ. An Nguyệt muốn dùng cận chiến dày đặc công kích tới kiềm chế hải thần ba tắc tây. Nhưng là như vậy nhiều nguyên tố phân thân lại làm cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào phân. Biệt cái nào là bản thể. Ta tới giúp ngươi phân biệt. Không trung phía trên Thiên Trọng Hoàng nói. Thái dương quang mang. Còn giống như là thủy triều oanh tạc xuống tới. Mật mật ma ma đánh vào chàng bên trên sở có phân thân. Thậm chí ba tắc tây trên người. Ba tắc tây dùng hải thần bình chướng ngăn lại Thiên Trọng Hoàng công kích. Nàng không để ý đến Thiên Trọng Hoàng. Theo nàng, so với thiên sứ chi thần thần bộc, nàng càng cảm thấy hứng thú là An Nguyệt này cái người. Vừa mới sai lầm là nàng vội vàng không kịp chuẩn bị tạo thành. Tam xoa kích tại nàng tay bên trong nắm giữ. Ba tắc tây lạnh lùng nói. Muốn ngăn cản ta thần hồn buông xuống. Không tồi ý nghĩ. Đáng tiếc. Chậm. Hoàng kim thập tam kích, thứ 13 kích, thân kích hợp nhất, lúc này ba tắc tây, nàng cùng hải thần tam xoa kích tựa như nhất thể bình thường. Lấy tam xoa kích huy năng hướng An Nguyệt đánh tới, An Nguyệt dùng sắc bén long chảo hồn cốt tạo thành lợi chảo cùng ba tắc tây cứng đối cứng. Đối cứng hải thần tam xoa kích uy thế cùng thần đối chiến. Nhưng mà, long chảo hồn cốt tại đụng chạm tới cường đại hải thần tam xoa kích nháy mắt bên trong. Vỡ nát, An Nguyệt cũng bị tam xoa kích cự lực rút lui mấy chục mét. Hải thần thần lực không cần tiền quanh quẩn tại ba tắc tây bên cạnh. Một cấp thần thần uy, cho dù này một khắc chỉ có thể phóng thích đến cực hạn đấu la cấp độ. Nhưng là đó cũng là khủng bố. Thần uy hướng An Nguyệt chút xuống đi qua. Không có bất luận cái gì thực chất tính sát thương. Lại có thể tùy tiện tan rã đối phương đấu trí. An Nguyệt vô số xương tay bên trên truyền đến đau khổ. Nhìn về phía trước ba tắc tây. Cảm thụ được tới tự hải thần vô cùng vô tận thần uy. Nàng phảng phất thật tại đối mặt biển lớn. Tại đối mặt hải thần ba tắc tây đồng dạng. Nàng cùng ba tắc tây chênh lệch. Liền giống với người. Đối mặt một ngọn núi đồng dạng. Đối mặt thần. Bình thường người cảm thụ được này loại chênh lệch, rất dễ dàng thần phục xuống tới. Nhưng là An Nguyệt lại không như vậy nghĩ. Cùng bạn chi kỷ chiến. Này là cỡ nào kinh nghiệm quý báu a? Ngươi là thần lại như thế nào? Hiện tại ta không như ngươi. Nhưng là sớm muộn ta cũng sẽ đi đến giống như ngươi vị trí. Thậm chí vượt qua ngươi. Long Hoàng lĩnh vực. Băng Long Hoàng uy thế đạt đến cực hạn. An Nguyệt nhảy lên một cái. Nàng sau lưng là băng xương cự long hư ảnh. Cả hai thân kết hợp một. Cùng tự thân võ hồn dung hợp. Sấp xỉ tại cổ dung xương hóa thành rồng. Nhưng là cảnh giới lại muốn xa cao hơn nhiều cổ dung. Đăng lâm tuyệt đỉnh long uy triệt tiêu một bộ phận thần uy. An Nguyệt theo Long Hoàng hư ảnh giữa đi ra tới. Toàn thân đã bao trùm lên một tầng băng Long Hoàng áo giáp. Tiện tay chảo một cái. Là một thanh băng màu lam long kiếm. Hải thần tiến vào người kích hợp nhất trạng thái. Như vậy lúc này. An Nguyệt trạng thái. Liền sấp xỉ tại nhân long hợp nhất. An Nguyệt tay cầm long kiếm cùng ba tắc tây tam xoa kích lặp đi lặp lại giao thủ mấy trăm cái hiệp. Biển lớn. Khi thì trình hiện băng nguyên. Khi thì bị băng nguyên bị hải thần chi lực sở chiết xuất. Thần uy cùng long uy lẫn nhau lật úp. Trực diện thần chiến đấu. An Nguyệt thực lực, thu hoạch, cũng tại không ngừng tăng lên giữa. Nhưng mà, thần phàm cuối cùng là có ngăn cách. Triệt để cùng thần hồn dung hợp ba tắc tây. Thực lực đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Cho dù lúc này ba tắc tây chỉ là hải thần một đạo thần hồn phụ thể. Nàng sở có là hải thần ý thức chiến đấu. Cùng với hải thần bộ phận thần kỹ. Liên tục không ngừng thần lực. Nàng lúc này đã là An Nguyệt sở đối thủ khó thể chiến thắng. Đến cuối cùng, An Nguyệt cho dù có lại cường võ luyện, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng chỉ còn lại có phòng thủ chi lực. Hải thần cũng không khỏi cảm khái. An Nguyệt thực lực, thiên phú, đã vượt qua năm đó chính mình. Long Hoàng An Nguyệt, tại phàm nhân giữa, ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi cuối cùng không là thần. Hải thần ba tắc tây một bên sử dụng tam xoa kích công kích. An Nguyệt, một bên nói, quy thuận tại ta có thể để ngươi kế thừa ta hải thần thần vị. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.